Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, 10 cấp chủy độn. Miệng độn, Naruto, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Mới đã trải qua một hồi kịch tình khúc chiết, trầm bổng chập trùng cấp thế giới xem phim. Thể lực tương đối khá, tâm lý thừa nhận năng lực cũng tương đối cao, ninja nhóm trạng thái coi như hài lòng. Bình dân, nhất là khuyết thiếu đúc luyện ý thức quý tộc và đại danh nhóm quả thực mệt nằm. Nhưng ngay cả như vậy, tất cả mọi người vẫn là thật lâu không cách nào từ xem phim nội dung bên trong đi ra tới. Phong quốc làng cát, Uzumaki Naruto, thật sự là một bất khả tư nghị gia hỏa nha. Cải biến Gaara đại nhân. Sẽ cùng chúng ta tương lai Kazekage trở thành bạn. Ta đánh đố tên kia nhất định sẽ trở thành Hokage. Không sai, không sai. Lúc trước chứng kiến hắn cùng trở thành Kazekage Gaara đại nhân lúc bắt tay ta liền có loại này cảm. Giác, Lôi Chi quốc làng mây. Chiến bại Akatsuki, thủ lĩnh sao? Coi như là vì thôn chúng ta chết Jinchuriki báo thù. Ui ui, đó là trong hình ảnh a. Yoshiki Jin đại nhân nhưng là ở bên kia nhìn chằm chằm ngươi ni à. Nam nhân lấm lét nhìn trái phải. Không có gì cả thấy. Phát hiện bị gạt, tức giận đến kém chút một cái nhẫn thuật ném qua. Nham ẩn thôn, làng sương mù. Không biết các ngươi cảm thụ gì. Liên tiếp nhìn nhiều như vậy hình chiếu một phía sau. À, ta cũng là loại cảm giác này. Không bằng chúng ta đi tìm Roshi cùng hắn a. Phía trước như vậy bài xích bọn họ đúng là chúng ta không đúng. Đúng a, xem qua Uzumaki Naruto trải qua. Nghĩ lại làm 823 năm chúng ta đối với thôn chúng ta chết Jinchuriki không phải cũng không. Kém bao nhiêu? Kỳ thực bọn họ cái gì đều không đối với chúng ta làm qua nha. Ai tương đương? Không thể nghĩ sâu lời nói. Vĩ thú cũng là bị hiện đại nhóm mạnh mẽ bắt trở lại. Ui ui ui, cái này chính là cấm câu đi. Hải, ngược lại phụ cận đều cố trò chuyện trong hình ảnh dung. Không ai nghe, Konoha ẩn thôn ở cực đại nhẫn thôn ngũ ảnh hội đàm ảnh chua xót bên trong toan. Khí cùng đệ tam mục Hokage, nhị đại mục Hokage chính diện soát chính trị đề tài thảo luận. Mặt bên cho thấy đối với Konoha hâm mộ và ghen ghét lúc. Một cái do dự rất lâu nam nhân rốt cuộc quyết định. Chạy như bay đến Konoha nhẫn giáo trước. Tìm được ngây người ngồi ở chỗ đó Naruto. Uzumaki Naruto. Naruto. Cùng với hắn quen nhau hạ nhẫn đều nhìn sang. Naruto cảm thấy vị đại thúc này khá quen. Nhưng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Bất quá hắn không nhớ rõ. Phía sau hắn Namikaze Minato cũng không biết nhận sai. Người nọ chính là phía trước trong hình ảnh. Đem con trai của hắn cho rằng vi khuẩn một dạng đối đãi. Một cái mặt nạ điếm lão bản đồng dạng nhận ra người. Còn có Sasuke, Sakura các loại, chờ, khóa này hạ nhẫn, dồn dập đứng lên theo dõi hắn. Tuy nói không có căm tức, nhưng cũng sẽ không nhiều hoan nghênh hắn là được Uchiha Sasuke. Có việc, Naruto vẻ mặt không giải thích được. Đang muốn nói Sasuke khẩu khí này lại là quất người sai vặt kia gió. Chợt nghe lão bản kia đột nhiên cùng hắn nói xin lỗi. Cái kia, phía trước đẩy ngã ngươi. Còn nói ngươi hại chết đệ tứ Hokage là ta không đúng. Ngoặc kép chấm hỏi. Nói thật, nói hắn như vậy nhân cơ hồ là toàn bộ Konoha. Vị này sắp xếp đệ mấy hắn còn thật không nhớ rõ. Nhưng cái mặt nạ kia điếm lão bản. Cùng với lúc này lần lượt chạy tới, một ít đến xem Uzumaki Naruto Konoha thôn dân, liền không thể đơn giản như vậy tiêu tan. Nếu như nói phía trước trong hình ảnh, thành tựu những người đứng xem nhìn nữa năm đó chính mình hành vi. Bọn họ cảm thấy xấu hổ đồng thời, còn có thể sử dụng Naruto hại chết đệ tứ mục Hokage tới vì lương tâm của mình tìm chút an ủi. Ở lần lượt chứng kiến Uzumaki Naruto là đệ tứ Hokage chi tử. Cùng với mười mấy năm qua đệ tứ mục Hokage vẫn giữ một bộ phận chakra. Ở Naruto trong thân thể nhìn lấy đây hết thảy thời điểm. Còn có chứng kiến ở Iruka trong ký ức. Naruto trưởng thành, lòng chua xót, lịch trình cùng tăng gấp bội nỗ lực. Cuối cùng ở 16 tuổi là cứu vớt toàn bộ Konoha, thu được anh hùng danh xưng thời điểm. Không ít người đều có một tiếng xin lỗi, nếu như không nói, liền vô luận như thế nào cũng sẽ cảm thấy bắt tâm cào phổi. Còn không có lộng tinh tường, cái này đại thúc rốt cuộc là ai nha? Uzumaki Naruto lần lượt lại tiếp nhận được không muốn bán một số thứ cho hắn cửa hàng, nhân viên cửa hàng cự tuyệt hắn ở trong điếm ăn đồ nhà ăn lão bản, không cho hài tử nhà mình với hắn tiếp xúc, một số vị cha mẹ tạ lỗi, cùng phía trước ở xem phim lúc với hắn nói xin lỗi những người đó so với. Những thứ này lục tục chạy tới, hầu như chiếm lĩnh cả con đường dòng người, là thật để Uzumaki Naruto trợn tròn mắt. Bị động tiếp thu 12 năm ác ý cô lập, trong lúc bất chợt đối mặt đại lượng thiện ý, hắn không biết nên như thế nào tiêu hóa bọn họ, càng không biết nên đáp như thế nào. Trong hình ảnh ghim Uzumaki Naruto trở thành Konoha ẩn thôn anh hùng, hắn là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Lấy sức một mình đánh bại địch nhân không nói, càng là thuyết phục đối phương sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật đem toàn bộ Konoha ở tràng tai nạn này bên trong tử vong người toàn bộ phục sinh. Nhìn lấy trong hình ảnh cái kia thuộc về Uzumaki Naruto tương lai, lúc đó toàn bộ thế giới xem phim khu đều chấn động, theo Konoha ẩn thôn nhân có thể là thổn thức không ngớt. Cư nhiên là thế này phải không? Đúng a, trách không được Kakashi chết rồi. Rồi lại ở phía sau lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến trở thành nhẫn liên một vị trong đó đội trưởng, làm ta sợ muốn chết. Ở trong hình ảnh ta dường như thấy ta cũng là, bất quá may mắn bị phục sinh. Ít nhiều Uzumaki Naruto công lao nha. Nghe một tiếng này tiếng ca ngợi, nói thật, Naruto cũng không thể cảm động lây, dù sao coi như là đồng dạng là hắn. Những thứ kia tán thưởng cũng là thuộc về một cái khác tương lai Uzumaki Naruto. Dưới so sánh, trong hình ảnh cái kia hắn cùng Nagato trong lúc đó kịch liệt đối thoại, ngược lại càng có thể gây nên hắn suy nghĩ. Xuất ra từ dùng phía sau công thuật, từ hào sắc tiên nhân nơi đó lấy được căn tính nhẫn truyền. Uzumaki Naruto nhớ kỹ trong hình ảnh hào sắc tiên nhân từng nói qua, mọi người chân chính có thể hiểu nhau thời đại, cuối cùng rồi sẽ đã tới. Ngoặc kép, ngươi và Nagato đều là dự ngôn chi tử. Các ngươi sẽ dẫn tới cái thời đại kia đã tới. Như vậy thời đại muốn như thế nào mới có thể đến tới? Trước mắt Naruto lại một điểm đầu mối cũng không có. Hơn nữa, mặc dù cái kia tự xưng là Uchiha Madara mặt nạ nam cũng đồng dạng là lấy hòa bình vì mục tiêu. Thế nhưng... nhưng đúng vậy a, đối với hại chết cha mẹ mình nhân, Uzumaki Naruto hắn tự nhận làm không được tha thứ. Lời nói nhảm, làm sao lại tha thứ à? Tựa như trong hình ảnh, cái tương lai kia hắn giống nhau. Dù vậy, ta quả nhiên vẫn là không cách nào tha thứ các ngươi. Bởi vì trong hình ảnh bên giết chết cái kia Uzumaki Naruto, người trọng yếu nhất, hủy diệt Konoha. Giết chết nhiều lắm đối với hắn người trọng yếu, phá hủy nhiều lắm đối với hắn mà nói trọng yếu hồi ức. Thế nhưng hào sắc tiên nhân tin tưởng ta, hắn đem hết thảy đều phó thác cho ta, như vậy ta cũng thử đi tin tưởng. Hào sắc tiên nhân đã từng tin tưởng không nghi ngờ chuyện đây chính là ta đáp án. Naruto đem vật cầm trong tay, căn tính nhẫn truyền mở ra, lật tới dẫn đọc trang nhân vật chính Naruto. Hắn nói thầm trong sách cùng chính mình muốn cùng tên, đây là cha của hắn đệ tứ mục Hokage dùng để vì hắn đặt tên tên. Ở trong hình ảnh, vô luận là hắn, vẫn là đệ tứ mục Hokage, hay hoặc giả là sư huynh trưởng cửa đều từng đem tự thân đại nhập Naruto, cái này nhân vật chính. Nhân vật, nếu quả như thật có hòa bình tồn tại, ta đây liền đem bên ngoài nắm chặt lao. Ngoặc kép. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngoặc kép, tên của ta là... Naruto đem ngón cái dùng sức đỗi tại chính mình trên ngực. Nói ra tên của mình. Naruto, cái kia thời gian, hắn đã từng cũng bị Nagato miêu tả. Liên quan tới chiến tranh thống khổ dẫn đạo được một lần không biết làm sao. nhưng chứng kiến trong hình ảnh cái kia chính mình tự tin đâm cùng với chính mình ngực hô lên tên của bọn họ lúc thực sự xoáy bạo. Bên cạnh Uchiha Sasuke vỗ hắn một cái. Suy nghĩ gì ở cuối xe? Cái gì xoáy bạo? Ta đang nhớ lại trong hình ảnh. Cái kia đoạn ta của tương lai cùng Nagato đối thoại. Naruto xanh thẳm trong ánh mắt viết đầy đối với tương lai kỳ vọng không? Hắn đẩy ra đoàn người. Đi tới Pain cùng Conan trước mặt. Pain, Uzumaki, Naruto, tên này thực sự không đơn giản. Người trước là cùng hắn đồng tộc Uzumaki. Người sau là Jiraiya, lão sư ký thác hy vọng nhân vật chính, Naruto. Dường như trời sinh chính là khí vận chi tử. Chỉ cần nghĩ tới tương lai trong hình ảnh cùng Uzumaki Naruto đối thoại. Ngay cả mình bây giờ cùng Conan cũng sẽ nguyện ý tin tưởng hắn thử một chút xem sao. Người nắm giữ một cái tên rất hay. Uzumaki Naruto. Pain nói Uzumaki Naruto dựng thẳng lên ngón cái. Đó là đương nhiên. Hắn nói. Nagato, ta có lời nghĩ nói với ngươi. Pain cùng Conan nhìn về phía hắn. Pain mở miệng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Lúc này một trận gió thổi qua. Konoha bị phong cuồn cuộn nổi lên. Ánh mặt trời chiếu tại bọn họ trên người. Tuy là bởi vì khủng bố vấn đáp cũng tốt. Bởi vì hình chiếu cũng được. Cái này thế giới phát sinh sự tình cùng trong hình ảnh tương lai có thể sẽ không tương đồng. Thế nhưng, Naruto nhìn chằm chằm bên con mắt nói. Thừa kế, Naruto, tên này. Chẳng khác nào thừa kế hào sắc tiên nhân cùng đệ tứ mục Hokage mộng tưởng. Sở dĩ ta sẽ nỗ lực đi làm. Đi thực hiện giấc mộng của bọn hắn. Trầm mặc khoảng khắc, bên nói. Đã từng chúng ta cũng là giống như ngươi. Cuối cùng không phải đều bị cái này thế giới thay đổi rồi sao? Hắn gay gắt nói đối với Naruto đặt câu hỏi. Sở dĩ ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi sẽ không cải biến? Có chuyện nói thẳng. Nói được thì làm được. Đây chính là ta nhẫn đạo. Là, vâng, đúng. Hay không sẽ bị cải biến ta không biết. Bây giờ ta cũng sẽ không khoe khoang khoác lác. Thế nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Ta nhất định sẽ lên làm Hokage. Tuy là tương lai bất đồng. Nhưng ta như trước sẽ nghĩ biện pháp cải biến ninja quy tắc. Để nước lớn giảm bớt phân tranh. Sau đó cũng sẽ để vũ quốc như vậy tiểu quốc đạt được hòa bình. Ở bên cùng Conan ánh mắt khiếp sợ bên trong. Naruto ánh mắt lại từng bước biến đến cô đơn. Hắn nhìn về phía mặt nạ nam. Tuy là ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Là ngươi hại chết cha của ta cùng mụ mụ. Làm hại ta đến bây giờ đều không biết sở hữu song thân là một loại như thế nào thể nghiệm. 3.8. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng ta muốn nghe một chút xem. Nghe ngươi nói nổi thống khổ của ngươi cùng hòa bình ý tưởng. Đương nhiên. Bộ kia cái gì để toàn bộ thế giới người nằm mơ nhẫn thuật coi như. Không có mộng tưởng và tương. Lại ảo thuật. Cuối cùng đi ra nhất định là từng cổ một sẽ thở hổn hển thi thể mà thôi. Mặt nạ nam lặp lại Naruto lời nói. Từng cổ một sẽ thở hổn hển thi thể. Luôn cảm thấy có vật gì gần bị hắn tóm lấy. Nhưng là vừa có chút khó tin. Tiểu tử, nhị đại mục Hokage vào lúc này đúng lúc chen vào nói. Ngươi cho rằng 10 vạn thất bạch Zetsu là thế nào tới? Ngoặc kép chấm than. Uchiha Obito chấn kinh rồi. Có ý tứ. Bạch Zetsu. Kakashi cùng Sasuke chợt nhớ tới phía trước ở máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ bên trong thấy toàn. Thân màu trắng. Giống người mà không phải người quái vật. Ngươi đến cùng biết cái gì? Uchiha Obito lợi dụng Mangekyo Hollow hóa năng lực trực tiếp lướt qua trở ngại ở trước mặt hắn. Đoàn người vọt tới Senju Tobirama trước mặt. Obito nguy hiểm mà nhìn nhị đại mục Hokage uy hiếp nói. Ngươi đến cùng. Câu hỏi. Những vấn đề mới. Vẫn là khủng bố vấn đáp cái loại này kim loại chất cảm quỷ dị âm điệu. Trải qua khủng bố vấn đáp nhân trong nháy mắt kéo vang lên cảnh linh. Hôm nay cập nhật. Hay, luân hồi thiên sinh. Câu tự động đặt nha tương đương. Viết lại bản 174. Khóc. Câu phiếu phiếu. Câu hoa hoa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.